cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 35, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cuối cùng họ đã bắt đầu nghi ngờ, không ngoài dự tính, Si nghĩ ngợi. Nếu không phải độc của Si danh bất hư truyền thì bây giờ kế hoạch cũng không thể chót lọt đến như vậy. Loại độc của Si có thể giết người chớp mắt mà cũng có thể đưa họ vào cơn mơ êm đềm. Si té nước vào côn là có chủ đích, loại độc mà chỉ Si mới chế ra được, không màu, không mùi cũng không vị, lại không gây cho người khác bất cứ rủi ro nào, nhưng nó lại là một chuyên gia nghe lén siêu việt. Chỉ cần té nước lên người vật thể, loại độc lập tức sẽ ngấm lên người, giúp Si nghe được mọi thứ Si muốn nghe. Để điều khiển loại độc này Si cần phải có một nội tâm vô cùng sắt thép. Độc này có tương tác với Si, chỉ cần Si lẳng lơ một lúc là cơn đau lập tức đè nén lên cơ thể. Loại độc này còn một điều đặc biệt, chỉ cần nước là dễ dàng rửa trôi. Nên cả bữa ăn Si chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại với màn hình đen thui nhằm tập trung, mới có thể hoàn thành ý nguyện. Ăn chưa xong, Si chầm chầm đi vào lớp, Jin lon ton theo sau. Đang đi, bất cẩn Jin bị vấp vào cái gì đó, ngã đè lên người Si. Si ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đợi Jin đứng lên. Jin mừng vội, lấy đây là cơ hội mà hỏi Si. Tại sao vợ không tin tưởng anh dù chỉ một lần, Jin? Si làm bộ mặt lạnh lùng, lấy hai tay vòng qua cổ Jin, ấn sát đầu Jin xuống. Bây giờ mặt Jin và Si chỉ còn cách nhau vài cm. Jin đỏ mặt tía tai, gáy nóng ran lên, đơn giản là vì tôi chưa từng tin tưởng bất cứ một ai cả. Si, nói xong Si đẩy Jin ra, Jin nằm sõng xoài dưới đất. Côn đứng ở cửa nãy giờ tuy không biết họ nói gì, nhưng cảnh tình tứ của họ làm Côn thấy tức giận không chịu nổi. Si nét mặt bình thản trở về chỗ ngồi, không chút động tâm về hoàn cảnh vừa nãy xảy ra. Đáng ra bình thường thì Côn sẽ đánh Jin một cái, nhưng Côn lại lặng lẽ lướt qua mặt Jin. Nhìn thấy Si cũng ngó lơ coi như mình chưa thấy gì. Có lẽ sự chịu đựng của Côn đỡ tới giới hạn, Côn chịu đựng được một người lẳng lơ thời gian dài như vậy là đã tốt lắm rồi. Si đang ngồi vẽ nhắng vẽ nhít thì vô tình làm rơi mất cục tẩy ở dưới chân Côn. Nhặt dùm cục gôm Si lay lay người Côn, không trả lời, nhặt hộ Si, vẫn không có tiếng trả lời. Này, Si xua xua tay trước mặt Côn, biến đi, có tay tự mà nhặt Côn, cậu ta sao vậy nhỉ, Si tự nói một mình. Si đành tự cúi xuống nhặt cục gôm. Ngày hôm nay, Si nói chuyện với Côn thì Côn toàn ngó lơ. Si cũng chẳng thèm bắt chuyện nữa. Không thích bắt chuyện thì thôi, Si nghĩ. Mỗi lần đụng mặt nhau, không ai bảo ai, hai người cũng tự tìm cách mà tránh. Ken, Sam, Yêu đứng ngoài nhìn hai người này. Họ chơi trò này cũng vui ghê Ken. Không biết chơi được bao nhiêu đây Sam. Còn bé ngốc này nữa Yêu. Ủa, sao vậy Yêu, Sam? Ai bơ nó bơ lại đó Yêu. Ờ, ngốc thật Ken. Amy, Amy thừa cơ cũng bắt đầu hành động. Cả ngày, Amy thì bám giết theo Côn, Côn thì cứ để mặc cho cô ta theo đuôi. Jim cũng bị vạ lây, Amy chỉ bám theo thôi cũng làm cho cậu ta đủ bực rồi. Tan học lúc này chỉ còn Si và Yêu đang ở trong lớp. Tại sao em lánh cậu ta? Yêu, thích Si, thật sự em quên kế hoạch của em rồi sao Yêu? Mặc kệ Si, chẳng lẽ thật sự em ghét Côn đến vậy sao? Hay là thích nó Yêu? Thích, nằm mơ, Si lặng lẽ cầm cặp đi ra khỏi lớp. Yêu chỉ biết thở dài mà chút gánh nặng. Si, đợi chị Yêu, lúc hai cô gái này nói chuyện Côn đang đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vô tình để quên đồ ở lớp thì cũng không nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Kế hoạch, quả nhiên cậu ta chỉ lợi dụng Côn. Côn dùng hai tay che mặt cứ như thể cậu ta khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không hề tuôn rơi. Ngày hôm sau, Côn và Si vừa tới trường thì gặp nhau. Côn và Si nhìn nhau một hồi, sau đó lạnh lùng quay lưng bước vào trường. Giờ ăn trưa Côn cũng ngồi cách xa chỗ Yêu và Si. Nè, sao cậu không thử làm lành với Si đi? Cậu thích Si mà Sam. Thích, tôi thích cậu ta ư, tôi chỉ tìm người chơi đùa cho vui thôi, Côn cười nhạt. Đừng nói là cậu để tâm đến chuyện lần trước tôi nói. Tôi đã nói đó chỉ là cảm giác thôi Ken, tôi không thèm để tâm đến chuyện đó. Cơ bản vì tôi không hề quan tâm tới cô ta, Côn cố tình nói to lên. Đương nhiên là Si nghe thấy câu nói đó, mặt không chút cảm xúc. Si, em định cứ như vậy sao Yêu? Mặc kệ, Si tiếp tục ăn. Câu nói của Si như một nhát dao đâm thẳng vào tim Côn. Tan học Si tìm cách chuồn về nhanh nhất bởi vì cô không muốn gặp mặt Côn. Hai người này chiến tranh dữ quá Sam. Ừ, cả một ngày không nói chuyện với nhau một câu Yêu. Chiến tranh lạnh đó mà Ken. Yêu ngó trước ngó sau, không thấy Si đâu, mói than lên. Si về mất rồi, Yêu vắt chân lên cổ mà chạy. Ken và Sam cũng leo lên xe, chỉ còn đợi Côn lên là chiếc xe sẽ nổ máy đi về. Khôn cũng đã đi tới cổng trường, còn vài bước nữa là leo lên chiếc BMW. Chờ đã, Jim, Khôn đột ngột dừng bước, không thèm ngoảnh lại đằng sau nhìn người gọi mình. Tôi nói một câu thôi. Ngắn gọn thôi Jim, nói đi Khôn, nếu cậu không phiền, tôi sẽ cướp CD, Jim. Cách chương.